số 1122 đường King, thành phố Moscow, bang Idaho, Mỹ. Ngôi nhà 3 tầng nằm yên bình trên sườn đồi, nơi có thể nói là một thị trấn đại học điển hình với nhiều căn hộ dành cho sinh viên xung quanh. Ngày 13 tháng 11 năm 2022, 11 giờ trưa, Dylan thức dậy muộn vào ngày chủ nhật như một lẽ dĩ nhiên. Cô đi từ phòng ngủ ở tầng 2 xuống tầng 1 và vừa uống cà phê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua trời nắng nhưng hôm nay trời nhiều mây và khá lạnh. Dylan đang xem TikTok xem có video nào thú vị không. Nhìn đồng hồ thì đã gần đến giờ ăn trưa. Cô muốn đợi thêm một lát để bàn bạc với các bạn cùng nhà xem nên ăn trưa với bạn như thế nào. Nhưng có lẽ vì tối qua ngủ muộn nên vẫn chưa ai có dấu hiệu là đã thức dậy. Một lúc sau, nghĩ rằng đã đến lúc phải gọi bạn dậy, cô trở lên tầng 2, gõ cửa căn phòng ngay cạnh phòng mình. Tuy nhiên, trái ngược với dự định của cô, khung cảnh trong phòng thật khủng khiếp. Với giọng run rẩy, Dylan gọi điện đến đồn cảnh sát Moscow. Khi đó là 11 giờ 58 phút sáng. Cảnh sát đã đến địa chỉ này sau khi nhận được cuộc gọi thông báo rằng một người bất tỉnh được tìm thấy trong nhà. Moscow là một thị trấn nông thôn tập trung xung quanh Đại học Idaho, nơi không có tội phạm nào đáng kể, và cảnh sát cho rằng đó là một sinh viên đã uống quá nhiều vào tối thứ Bảy mà thôi. Thời điểm họ đến trước ngôi nhà 3 tầng nằm trên đường King Road và kiểm tra căn phòng được báo cáo, từ cửa chính ở tầng 1, họ phát hiện ngoài cô gái báo án là Dylan, còn một cô gái khác nữa tên là Bethany đang cùng khóc lóc run rẩy. Theo hướng dẫn của hai cô gái, cảnh sát lên tầng 2, mở cửa căn phòng thì bất ngờ phát hiện bên trong phòng một cái xác nằm trên giường, cái xác khác nằm ở trên sàn. Sau đó, cảnh sát lên tầng 3, khi mở cửa thì phát hiện có thêm hai cô gái chết trên giường. Cảnh sát lúc này nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, nhanh chóng liên lạc với trụ sở và cho biết đây không phải là một vụ việc đơn giản mà chính là một vụ án giết người. Xe cảnh sát thành phố Moscow nhanh chóng tập trung trước cửa ngôi nhà, phong tỏa và bắt đầu tiến hành điều tra. Qua quá trình lấy lời khai ban đầu, Dylan và Bethany cho biết vào ngày xảy ra vụ việc có tổng cộng 6 sinh viên đang ngủ trong nhà. Hai nữ sinh viên đại học này khai rằng họ không hề bị tấn công dưới bất kỳ hình thức nào. Thậm chí, người cả đêm ngủ trong phòng ở tầng 1 là Bethany còn không hề biết rằng chuyện như thế này đã xảy ra trong nhà, cho tới khi nghe Dylan hô hoán. Vậy là có 4 người chết và 2 người sống sót. Tại sao tên tội phạm giết chết 4 người nhưng lại không tấn công 2 người còn lại? Khi kiểm tra căn nhà, cảnh sát đã có câu trả lời cho thắc mắc này. Cụ thể, toàn bộ căn nhà không có dấu hiệu bị trộm cắp. Đây là loại nhà có 2 cửa ra vào, một cửa chính nằm ở tầng 1, hai là cửa phụ nằm ở tầng 2. Loại cửa trượt thường được lắp cho những căn nhà có cầu thang nằm ở bên ngoài căn nhà để đi thẳng lên tầng 2 cho dễ. Theo như hiện trường ghi nhận thì khả năng cao thủ phạm đã vào nhà qua cửa trượt ở tầng 2, nơi mà có thể nói là ít bị chú ý hơn so với cửa chính ở tầng 1. Tất cả những chi tiết này cho thấy có thể tên tội phạm biết rõ cấu trúc của ngôi nhà. Hắn vào nhà, đi thẳng đến mục tiêu và giết chết nạn nhân. Cả nước Mỹ chấn động trước tin tức về vụ án mạng xảy ra ở khu vực nhóm trường đại học. Nhà trường đã hủy tất cả các lớp học một ngày sau vụ án mạng, và một số giáo sư cũng đã hủy bỏ hoàn toàn các tiết học trong tuần. Các học sinh sợ hãi không dám ra ngoài. Cha mẹ giục các sinh viên trở về nhà cho đến khi bắt được thủ phạm. Mọi người vào nhà trước khi mặt trời lặn và khóa cửa lại. Khi đi dạo vào ban đêm, họ buộc đi cùng nhóm nhỏ chứ không dám đi một mình. Khi nỗi sợ hãi của người dân ngày càng lớn như vậy, thì thay vì chỉ có cảnh sát thành phố Moscow điều tra vụ án, thì lúc này cảnh sát bang Idaho cũng đã vào cuộc để tiếp quản vụ án này. Ngày 17 tháng 11 năm 2022, 4 ngày sau vụ việc, quá trình khám nghiệm xác cho ra kết quả. Thứ nhất, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 nạn nhân là bị xiên bằng vật nhọn. Mỗi người đều bị xiên nhiều lần, trong đó không có biểu hiện tự vệ. Nhân viên pháp y cho rằng có thể 4 nạn nhân bị tấn công khi đang ngủ. Thứ hai, hôm đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc vỏ vật sắc nhọn bí ẩn nằm ở bên phải xác của một nữ nạn nhân ở tầng 3. Nó là một vật sắc nhọn quân sự và có vỏ da có biểu tượng thủy quân lục chiến trên đó. tên tội phạm dường như đã đột nhập với kế hoạch giết người. Cảnh sát đã thành công trong việc trích xuất DNA của người đàn ông từ vỏ dao. Một cuộc so sánh nhanh đã được thực hiện với dữ liệu DNA của tội phạm, nhưng không có kết quả trùng khớp. Thứ ba, không có dấu hiệu tấn công tôn dịch. Và cuối cùng, đã có kết quả chi tiết danh tính 4 nạn nhân. Trước tiên, hai cái xác mà cảnh sát tìm thấy ở tầng 2 là một cô gái tên Sana và một thanh niên cùng tuổi tên là Ethan. Sana Cornado, 20 tuổi, cô gái sinh ra và lớn lên ở Idaho, sống trong một căn phòng ở tầng 2 của ngôi nhà. Cô là một vận động viên thể dục thể thao từ bé, đồng thời cũng tham gia bóng chuyền và điền kinh cho đến khi tốt nghiệp trung học vào năm 2020. Thời điểm bị sát hại, Sana theo học chuyên ngành tiếp thị tại Đại học Idaho và tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Bạn bè nói rằng Sana giống như tia nắng, bởi trên khuôn mặt cô luôn nở nụ cười tươi sáng. Ethan Chabin, 20 tuổi, là bạn trai của Sana. Anh sinh ra ở bang Washington và là một trong ba anh em song sinh của gia đình. Ethan là đứa trẻ dễ nuôi nhất trong số các anh chị em, luôn là một đứa bé ngồi im lặng chờ đến lượt mình. Ethan gặp Sana ở Đại học Idaho. Khi đó, Ethan đang theo học chuyên ngành quản lý du lịch và giải trí. Bạn bè luôn nhìn thấy Ethan hầu như là ở bên Sana và cả hai hợp nhau đến mức mọi người chưa từng thấy cả hai cãi nhau. Ethan có một tính cách trầm lặng và luôn luôn điềm tĩnh. Ở tầng 3, hai xác nữ được tìm thấy tên là Maddie và Kaylee. Maddie, tên đầy đủ là Madison Morgan, 21 tuổi, sống trong một căn phòng ở tầng 3 của ngôi nhà. Cô đang theo học chuyên ngành marketing tại Đại học Idaho và là một nữ sinh viên đại học như bao bạn học khác. Điểm khiến bạn bè chú ý và nhớ đến Maddie là cô rất thường xuyên đăng video trên TikTok. Kaylee Goncalves, 21 tuổi, là bạn thân nhất của Maddie. Cả hai đã gặp và thân thiết nhau từ hồi mới học lớp 6. Hai người có kiểu tóc và cách trang điểm giống nhau khiến nhiều người nhầm lẫn là chị em ruột. Thời điểm bị giết, Kaylee sắp tốt nghiệp đại học trong một tháng nữa và đang dự định làm giáo viên tiểu học. Vào ngày xảy ra vụ việc, cô đã ghé qua để cho cô bạn thân là Maddie xem chiếc xe mới của mình. Trong quá trình điều tra danh tính nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Chỉ có Sana và Maddie là những người sống trong ngôi nhà xảy ra vụ án. Còn Ethan và Kaylee thì không. Trong trường hợp này, cảnh sát suy đoán rằng khả năng cao là kẻ giết người đã có thù hằn với Sana và Maddie nên họ đã giết hai cô gái này. Và trong lúc giết người lại vô tình có sự có mặt của Ethan và Kaylee nên Ethan và Kaylee mới bị giết chung. Vậy ai là kẻ có thù hằn với Sana và Maddie đến mức có thể thẳng tay tước đoạt 4 mạng người chỉ trong một đêm? Những thanh niên lạ mặt trong căn nhà số 1122. Có một sự thật là ngôi nhà xảy ra án mạng vốn nổi tiếng là nơi thường xuyên tổ chức tiệc tùng. Âm thanh thường được vặn to và làm ồn hàng xóm đến mức hồi tháng 9 năm 2022, tức là chỉ 2 tháng trước khi vụ án xảy ra. Nửa đêm, cảnh sát thành phố Moscow từng nhận được cuộc gọi phản ảnh của hàng xóm xung quanh nhà Sana và Maddie về việc họ ồn ào khiến hàng xóm không ngủ được. Khi cảnh sát gõ cửa, bất ngờ là trong số rất nhiều sinh viên đang tổ chức tiệc ở trong nhà thì không ai là chủ nhà. Nghĩa là chỉ có bạn bè của 6 vị chủ nhân thuê căn nhà này đang tụ tập, uống rượu, vui chơi ở ngôi nhà vắng chủ. Trong tình huống đó có vẻ hơi bất thường. Giờ đây khi vụ án xảy ra, điều này trở thành một nghi vấn đáng quan ngại về những thanh niên đêm đó. Liệu có ai trong số họ là hung thủ chăng? Nghi vấn này ngay sau đó bị đập tan khi cùng trong đoạn video được ghi lại từ camera quan sát trên người của các cảnh sát đêm đó. Ở đoạn sau, theo số điện thoại mà các thanh niên trong nhà cung cấp, Maddie đã trả lời cuộc gọi của cảnh sát và cam kết rằng sẽ căn dặn những người bạn đại học của mình không bật nhạc làm ồn nữa. Thêm vào đó, cảnh sát cũng đã liên hệ với những thanh niên này và xác nhận tất cả đều ở ký túc xá vào thời điểm xảy ra sự việc. Họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Một lần nữa, câu hỏi vẫn chưa được giải quyết rằng ai đã có thù oán với Sana và Maddie hoặc là một trong hai để gây ra vụ án này. Cảnh sát đã điều tra việc di chuyển của cả hai thông qua camera quan sát trên toàn khu vực Moscow và điện thoại di động của 4 nạn nhân, bắt đầu từ một ngày trước khi vụ việc xảy ra. Tối thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022. Thanh niên mặc áo hoodie trước xe bán đồ ăn nhanh. thứ Bảy, 20:57. Kelly đã đăng một bức ảnh lên TikTok. Trong bức ảnh, bốn nạn nhân ngày hôm đó dường như đã dành thời gian ở bên nhau. 21:00, Ethan và Sana đến thăm ký túc xá sinh viên có tên là Sigma Chi trong khuôn viên Đại học Idaho, rồi ở đó cho tới 1:30 sáng ngày hôm sau. Cũng từ mốc 21:00, Kelly và Maddie đi chơi với bạn cùng nhà. 22:00, Kelly và Maddie đến một club địa phương tên là The Corner Club ở số 202 đường Main Street, trung tâm thành phố Moscow. 1:00 sáng, theo camera quan sát ghi lại, Kelly và Maddie xuất hiện tại một xe bán đồ ăn nhanh ở địa phương có tên là Group Talk ở số 318 Main Street. Họ đang đợi món mì ống, vẫn mỉm cười và nhìn vào điện thoại như bình thường. Tuy nhiên, lúc này có một vấn đề là khi chờ đợi đồ ăn, Maddie có xảy ra mâu thuẫn và chỉ thẳng tay vào mặt thanh niên mặc áo hoodie đứng phía sau. Ngay khi thông tin này được đưa ra, một cuộc tranh luận về việc liệu mâu thuẫn ở xe bán đồ ăn có dẫn đến vụ sát hại 4 sinh viên Idaho hay không. Dĩ nhiên, đây cũng không hẳn là một suy luận thiếu căn cứ. Cảnh sát lập tức truy tìm và điều tra về thanh niên mặc áo hoodie. Tuy nhiên, ngay sau đó cũng đành bỏ cuộc vì thanh niên này có bằng chứng ngoại phạm hẳn hoi. Chủ nhật, 1:45 sáng đến 4:12 sáng. Ethan và Sana được cho là đã trở về ngôi nhà số 1122 trên đường King Rock. Theo dữ liệu ghi nhận trên điện thoại, lúc này Ethan và Sana vẫn xem YouTube, truy cập TikTok như bình thường. Người ta xác nhận rằng Sana đã đặt đồ ăn trên điện thoại của cô ấy. Đồ ăn được giao lúc 4:00 sáng. Và lần cuối cùng Sana đăng nhập vào TikTok là lúc 4:12 sáng. Sana ít nhất là đã sống sót cho đến 4:12 sáng. Maddie và Kelly bắt xe về nhà. Khi nắm được thông tin này, cảnh sát cũng lập tức tìm kiếm thông tin những tài xế đã chở 4 sinh viên về nhà, cũng như những người giao đồ ăn đêm đó. Nhưng mọi manh mối đều không rõ ràng. Cảnh sát không có bằng cớ gì để buộc ai đó là nghi phạm. Tất cả như không còn lối nào để tìm ra sự thật cuối cùng. Cho đến khi hai người bạn cùng nhà may mắn sống sót đêm đó đã được phỏng vấn với tư cách nhân chứng tại đồn cảnh sát. Lời khai chủ chốt và trần kẻ sát nhân. Vì Ethan và Sana bị giết trong một căn phòng ở trên tầng 2, Dylan, người sống sót và phát hiện sự việc đầu tiên, cũng ngủ ở tầng 2, chỉ là ở trong phòng khác thôi. Vì lẽ đó, lời khai của Dylan là cực kỳ quan trọng. Theo lời kể của Dylan, khoảng 4:00 sáng ngày xảy ra vụ án, cô đang ngủ thì đột nhiên giật mình thức giấc vì tiếng động lớn. Ban đầu, Dylan nghĩ đó là tiếng của Kelly đang chơi đùa với chú chó của mình. Vậy nên Dylan nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì cô lại nghe thấy giọng nói của Kelly rằng ai đó đang ở đây. Dylan lặng lẽ mở cửa nhìn ra ngoài xem có ai ở ngoài cửa không. Nhưng nhìn tới nhìn lui thì Dylan chẳng thấy có ai cả. Cô quay lại giường nằm xuống. Nhưng lần này cô lại nghe thấy tiếng nức nở. Không biết là giọng ai, nhưng lại còn nghe thấy tiếng của người đàn ông. Không sao đâu, tôi sẽ giúp cô. Dylan lại đứng dậy, khẽ mở cửa và nhìn ra ngoài, nhưng vẫn không có ai ở đó. Cô lại quay vào giường. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, nên Dylan hé cửa lần thứ ba. Nhưng lần này cô chỉ hé nhẹ mà không bước hẳn ra như hai lần trước. Lúc đó Dylan nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi phòng Sana và đang đi về phía của cô. Anh ta mặc quần áo đen và đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen. Mặc dù Dylan không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta vì chiếc mặt nạ, nhưng cô nhớ rõ anh ta có đôi lông mày rậm ấn tượng và thân hình rắn chắc, cao khoảng 1m78 trở lên. Khi đó, Dylan bị sốc đến mức chết trơn tại chỗ. Người đàn ông đi ngang qua cô đến cánh cửa trượt và Dylan nghe thấy tiếng nó đóng mở. Lúc này cảnh sát nhớ ra, khi phun hóa chất vào trong nhà, xuất hiện vết dày không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có kích thước bằng đôi giày nam. Phần đế có hình kim cương. Mẫu này thường được thương hiệu Vans sử dụng. Nghĩa là nếu những lời khai báo của Dylan là thật, thì nghi phạm có thể là nam giới. Dylan khi đó sốc đến mức khóa cửa phòng lại, quay trở lại giường và đắp chăn kín người. Cô không chắc người đàn ông đó có nhìn thấy mình hay không. Thực chất, khoảng thời gian đó cô không nghe thấy bất cứ điều gì giống như tiếng la hét của các bạn mình. Vậy nên cô không phán đoán được tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ sợ sệt, đắp chăn và ngủ quên lúc nào không hay. từ báo cáo khám nghiệm xác của Kelly cùng với lời khai của Dylan. Thêm vào đó là chi tiết khi xem xét camera an ninh lắp cách phòng tầng 2 khoảng 15 mét lúc 4 giờ 17 phút có ghi lại âm thanh lạ. Sau tiếng rên rỉ là một tiếng động lớn không xác định được. Sau đó là tiếng chó sủa, được cho là âm thanh của chú chó mà Kelly nuôi. Cảnh sát kết luận, thời gian xảy ra vụ án mạng của 4 sinh viên là từ 4 giờ sáng đến 4 giờ 25 phút sáng. Kẻ giết người có thể đã nhanh chóng lẻn vào nhà, giết người rồi bỏ trốn. Để tìm ra hung thủ, cảnh sát cố gắng suy luận xem ai là mục tiêu ban đầu của hắn. Đầu tiên, vì Dylan cung cấp thông tin rằng kẻ giết người đã rời khỏi nhà bằng cửa trượt trên tầng 2, nên có vẻ như hắn đã giết Kelly và Maddie ở tầng 3 trước, rồi sau đó xuống tầng 2, đột nhập vào căn phòng nơi Sana và Ethan đang ở. Thêm vào đó, việc một chiếc vỏ của vật sắc nhọn được tìm thấy bên cạnh xác của Maddie ở tầng 3 cũng củng cố giả định rằng vật sắc nhọn đã được rút ra khỏi vỏ và tấn công nạn nhân đầu tiên ở đó. Cuối cùng, với những vết xiêng trên người của Kelly, có dấu hiệu cho thấy Kelly bị tấn công tàn bạo hơn những nạn nhân khác. Chẳng lẽ mục tiêu của tên tội phạm là Kelly? Không thể nào, khả năng hung thủ chỉ vì nhắm vào cô mà cố đột nhập vào nhà rồi tấn công luôn những người bạn gần đó của Kelly là không cao. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng nào. Với giả định Kelly là mục tiêu, cảnh sát đã lập tức đến gặp gia đình của Kelly để tìm thêm thông tin. Tại đây, cha của Kelly cho biết cô đã nhiều lần nói với gia đình và bạn bè rằng dường như có một người đàn ông đang theo dõi mình. Ngay khi nhận được câu trả lời này, có vẻ cảnh sát đã tìm ra được manh mối quan trọng để biết được danh tính kẻ gây án. Chỉ tiếc là khi kiểm tra đoạn camera quan sát ở quanh khu vực xe bán đồ ăn nơi mà Maddie và Kelly được nhìn thấy lần cuối, thậm chí ngay cả khi gọi tất cả những người đàn ông xung quanh đang nhìn chằm chằm vào Kelly và Maddie trước xe bán đồ ăn ngày hôm đó đến đồn cảnh sát, thì tất cả nghi phạm đều có bằng chứng ngoại phạm và cuối cùng là được thả. Trong lúc quá trình điều tra dần bế tắc, thì một số cảnh sát vẫn không bỏ cuộc mà rà soát tất cả các camera an ninh xung quanh ngôi nhà. Để rồi, chính sự nỗ lực này của họ đã được đền đáp khi họ phát hiện ra một chiếc xe màu trắng đáng ngờ đã xuất hiện gần căn nhà số 1122. Vào đúng đêm xảy ra vụ án mạng đó. Kể từ 3 giờ 29 phút sáng, ngay trước khi vụ việc xảy ra, chiếc xe đã đi vòng quanh khu vực lân cận một cách đáng ngờ. 4 giờ 0 phút sáng, sau 4 lần đi qua trước căn nhà của các sinh viên, nó dừng lại trước căn nhà số 1122 một lúc rồi lại di chuyển. Nơi chiếc xe chạy tới là một con hẻm cụt, sau đó lại đi ngang qua căn nhà lần nữa. Chiếc ô tô màu trắng đi qua trước nhà, và lần này thay vì đi thẳng, nó rẽ phải vòng quanh nhà và một lúc không xuất hiện trên camera. Rồi 16 phút sau, đúng 4 giờ 20 phút, nó tăng tốc nhanh chóng và biến mất. Cảnh sát nghi ngờ có thể trong 16 phút đó, chủ nhân của chiếc xe trắng đó đã đổ xe gần vị trí cửa trượt của căn nhà nhằm nhanh chóng vào nhà bằng lối ở tầng 2 để gây án với 4 sinh viên bên trong. Vì lẽ đó, họ quyết định điều tra thông tin của chủ nhân chiếc xe. Tuy nhiên, chiếc xe màu trắng khả nghi đó không có biển số ở phía trước, nên rất khó tìm ra tên hay là loại cụ thể. Nhưng cuối cùng, qua quá trình điều tra ráo riết, cảnh sát tìm ra đó là chiếc Hyundai Elantra màu trắng, sản xuất từ năm 2011 đến năm 2016. Cảnh sát đã kiểm tra camera quan sát từ khu vực rộng hơn để tìm tung tích chiếc xe. Phát hiện, kể từ lúc 3 giờ sáng ngày xảy ra vụ án, phương tiện tương tự đã di chuyển ở khu vực Pullman, Washington, nơi cách nhà nạn nhân 15 phút đi xe, cũng là nơi có nhiều sinh viên đại học bang Washington đang sinh sống. Và mặc dù Đại học Idaho và Đại học bang Washington nằm ở các bang khác nhau, nhưng cũng chỉ cách nhau có 15 km, là mất chỉ tầm 10 phút lái xe. Cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm chiếc xe này quanh trường Đại học bang Washington, và cuối cùng họ đã tìm thấy chiếc xe 2 tuần sau đó. Cụ thể, cảnh sát bang Washington đã thông báo về ngay cho cảnh sát bang Idaho rằng họ định vị được chiếc xe tại Đại học bang Washington và cho biết nó được đăng ký dưới cái tên Brian Kobezer, 28 tuổi, một người đàn ông cao lớn, thân hình rắn chắc và đúng theo lời nhân chứng thì anh ta cũng có lông mày rậm. Brian, 28 tuổi, đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ về tội phạm học tại Đại học bang Washington, học chuyên ngành tội phạm học với bằng đại học về tâm lý học và bằng thạc sĩ, đồng thời hiện đang giảng dạy các khóa học về tội phạm học cho sinh viên đại học. Một điều khá bất ngờ là trong khi điều tra về Brian, cảnh sát đã nhận được một bản câu hỏi mà anh ta đã hoàn thành trực tuyến nhằm chuẩn bị cho luận án thạc sĩ của mình. Brian hỏi một loạt câu hỏi rất kỳ lạ. Nếu bạn phạm tội, bạn có lên kế hoạch và thực hiện mọi việc ở nhà không? Nếu vậy, vui lòng giải thích suy nghĩ và cảm xúc của bạn khi chuẩn bị nó. Nếu bạn phạm tội, bạn sẽ quyết định tấn công ai? Câu hỏi đặt ra là, nếu bạn phạm tội, bạn sẽ tiếp cận mục tiêu của mình như thế nào? Brian đã thảo luận nhiều lần về chủ đề phạm tội trong phạm vi 15 km trong các bài giảng của mình. Nhưng các sinh viên cho biết chủ đề này chưa bao giờ được nhắc đến sau vụ án mạng. Brian sinh ra ở Boconos, Pennsylvania, có cha là thợ cơ khí và mẹ làm việc tại trường học. Và hai chị gái của Brian cũng rất tài giỏi. Còn Brian, từ nhỏ vì thân hình hơi tròn trịa hơn các bạn khác, Brian thường trở thành tâm điểm kiếm chuyện của các bạn học ở trường. Nên sau này, Brian đã nỗ lực rất nhiều để giảm tới 43 kg. Theo gia đình, tính cách của Brian bắt đầu thay đổi vào thời điểm đó. Cậu bắt đầu bắt nạt những đứa trẻ yếu hơn mình. Cảnh sát đối chiếu thông tin để xem Brian có liên quan gì đến một trong các nạn nhân hay không. Tuy nhiên, đã khoảng 6 tháng kể từ khi Brian tốt nghiệp đại học DeSales ở Pennsylvania với tấm bằng đại học và thạc sĩ, rồi chuyển đến tiểu bang Washington cho đến nay, không tìm thấy mối liên hệ nào giữa Brian và các nạn nhân. Ngoài ra, khi phân tích điện thoại di động của Brian, vào ngày xảy ra vụ việc, anh ta đã tắt điện thoại di động, chuyển sang chế độ máy bay trong khoảng thời gian từ 2 giờ 27 phút đến 4 giờ 48 phút sáng. Vì lẽ đó, không thể điều tra tung tích của anh ta trong khoảng thời gian mà hung thủ gây án. Nhưng rõ ràng, hành tung của Brian đêm đó là rất bất thường. Từ nhà Brian đến hiện trường vụ án mất 10 phút, nhưng anh ta đã đi con đường này suốt 1 tiếng đồng hồ. Chiếc điện thoại bị tắt đã được bật lại vào lúc 4 giờ 48 phút sáng trên xa lộ liên tiểu bang 95 phía nam hiện trường vụ việc. 5 ngày sau vụ án mạng, Brian đã đổi biển số xe của mình sang biển số mới. Anh ta đã đổi từ biển số trống ở Pennsylvania thành biển số bình thường tại Washington để trốn tránh cảnh sát. Rõ ràng cảnh sát hoàn toàn có cơ sở xác định Brian là nghi phạm, nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ để buộc tội Brian. Dẫu có xuất hiện một sự việc kỳ lạ là vào lúc 9 giờ 12 phút sáng, 4 giờ sau vụ án mạng, tín hiệu điện thoại di động của Brian lại được bắt tại hiện trường vụ án và dường như nó đã ở đó trong khoảng 10 phút. Quay lại hiện trường chỉ sau 4 giờ gây án là một hành vi rất nguy hiểm. Vì sao Brian lại làm vậy? Và chẳng lẽ phải khép lại quá trình điều tra ở đây sao? Ngày 15 tháng 12 năm 2022, 32 ngày sau vụ án, Brian bị cảnh sát giao thông ở tiểu bang Indiana ra lệnh dừng xe vì không duy trì khoảng cách an toàn với xe đi trước. Đoạn phim từ camera của cảnh sát cho thấy anh ta không chỉ ở một mình mà còn đi cùng với cha mình. Rất có thể, chuyến đi với cha của Brian đã được lên kế hoạch từ trước. Người cha bay từ tiểu bang Pennsylvania đến tiểu bang Washington. Để rồi từ đây, ông và Brian bắt đầu thực hiện chuyến đi đường bộ ngược trở về nhà ở Pennsylvania, nơi cách hiện trường vụ án Idaho khoảng 2.500 dặm nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Trở lại thời điểm khi cảnh sát giao thông tiểu bang Indiana lệnh cho Brian dừng xe, họ chỉ cảnh cáo cha con Brian bằng lời nói là không được bám quá sát chiếc xe phía trước và rồi cho phép hai cha con của Brian đi. Thế nhưng 9 phút sau, viên cảnh sát này lại phải chặn xe của Brian và lần này viên cảnh sát gửi hẳn lời cảnh báo với lý do tương tự. Hai ngày sau, Brian và cha của anh ta về đến nhà tại Pennsylvania. Cảnh sát cho rằng nếu Brian là thủ phạm, hẳn đã để lại DNA ở hiện trường. Và nếu cảnh sát tìm được ADN của Brian để so sánh với ADN ở hiện trường, thì ắt sẽ có kết quả. Tuy nhiên, ở thế kỷ thứ 21, những kẻ sát nhân để lại DNA là những kẻ thuộc loại tay mơ. Và đặc biệt, với một người đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ về tư pháp hình sự và tội phạm học, thì chắc chắn anh ta càng không thể để chuyện đó xảy ra. Vậy thì trong trường hợp này, làm thế nào để bắt được kẻ tình nghi? Cảnh sát đã nấp trước nhà gia đình Brian ở Pennsylvania suốt 4 ngày để theo dõi hành tung của Brian. Brian đeo đôi găng tay màu xanh và bắt đầu rửa xe suốt cả ngày. Sau đó, đợi đến đêm thì y vứt rác ở trên xe. Như chỉ chờ có vậy, cảnh sát đã bí mật thu gom rác và gửi cho đội pháp y. Mặc dù không thể tìm thấy DNA của Brian ở đó, nhưng họ đã thành công trong việc thu thập DNA của cha Brian và phát hiện ra rằng DNA này có huyết thống với DNA tại hiện trường vụ án mạng. Đây là thời điểm mà Brian được xác nhận là kẻ sát nhân. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, 47 ngày sau vụ án mạng, lúc 3 giờ sáng, cảnh sát đã đột kích vào nhà Brian với 50 cảnh sát bao vây ngôi nhà và một đội cảnh sát phá cửa xông vào. Brian bị bắt trong khi ngủ và tin tức này đã truyền đi qua bản tin. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm vì kẻ giết người đã bị bắt, nhưng họ vẫn tò mò về động cơ của nghi phạm giết người lớn nhất lúc bấy giờ. Brian xuất hiện tại phòng xử án Idaho và công tố viên đưa ra bằng chứng. Đầu tiên, DNA được tìm thấy tại hiện trường vụ án mạng và DNA của cha Brian là có quan hệ huyết thống. Thứ hai, quần áo đen, găng tay bị tịch thu từ nhà Brian có dính lông chó giống với lông chó của Kelly. Thứ ba, camera quan sát đã ghi lại chuyển động từ phương tiện di chuyển của Brian vào ngày xảy ra vụ việc. Thứ tư, kể từ khi chuyển đến bang Washington, từ tháng 6 đến tháng 11, Brian đã lượn lờ quanh ngôi nhà nơi xảy ra vụ án 12 lần. Có một vấn đề mãi là nút thắt của câu chuyện khiến cảnh sát không thể kết thúc vụ án này sớm, chính là để buộc tội Brian, cảnh sát vẫn phải tìm ra động cơ gây án. Vậy là cảnh sát tiếp tục điều tra xem Brian là bạn online của ai trong số 4 nạn nhân. Liệu Brian có từng gửi tin nhắn cho các nạn nhân hay không? Và liệu Brian có từng gặp họ trong những hoạt động thường ngày của mình hay không? Một số hướng điều tra được vạch ra đó là Brian sống gần các nạn nhân nhưng khác tiểu bang. Nếu họ gặp nhau thì đó sẽ là McCreek, nơi mà Sana làm việc bán thời gian trước khi bị giết. Hoặc vì nhà của hai nạn nhân, Sana và Maddy, từng có vài lần mở cửa cho nhiều bạn bè vào nhà và cũng là ngôi nhà thường được dùng để tổ chức tiệc quanh năm, nên cần phải tìm hiểu xem liệu Brian đã từng đến ngôi nhà này chưa, đã đến đó khi nào và từ bao giờ bắt đầu lên kế hoạch giết người. Ngày 26 tháng 6 năm 2023, phiên tòa được tiếp tục. Các công tố viên có kế hoạch đề nghị án tử hình đối với 4 tội giết người cấp độ 1. Song, vụ án này đang thu hút sự chú ý của nhiều người nên phiên tòa đang được tiến hành trong bí mật. Động cơ gây án chưa được công bố và có phân tích cho thấy không có động cơ phạm tội cụ thể. Một trong số các công tố viên nhắc lại lời của Kaylee từng chia sẻ với gia đình và bạn bè rằng có kẻ đã theo dõi mình. Nên vấn đề phiên tòa cần giải quyết là liệu Brian có phải là kẻ theo dõi Kaylee hay không? Ngoài ra, các ý kiến khác cho rằng vụ giết người chính là sự thử nghiệm của Brian dựa trên kiến thức tội phạm mà y học được, y nghiên cứu được cho đến nay. Tuy nhiên, luật sư của Brian vẫn khẳng định Brian vô tội. Brian không có mối quan hệ đặc biệt nào với 4 nạn nhân. Vụ án đến nay hiện vẫn đang được xét xử và gương mặt của Brian, một nghi phạm dẫu chưa bị kết án, nhưng với bao nhiêu chứng cứ đó cũng đủ trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều sinh viên bang Idaho. Nhiều bạn trẻ bày tỏ quan ngại, đến bao giờ kết quả vụ án này mới thực sự có điểm chốt hạ sau cùng. Một câu chuyện đau lòng là vì sinh viên và người dân sống gần đó cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy ngôi nhà này, nên bất chấp sự can ngăn của gia đình nạn nhân, cảnh sát bang Idaho và chủ nhà quyết định phá bỏ hiện trường vụ án mạng. Cảnh sát xác định trong nhà không tìm thấy thêm bằng chứng nào và không cần giữ lại ngôi nhà vì họ cho rằng rõ ràng Brian chính là kẻ sát nhân.